Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 730, đến. Hư không vỡ ra, hình thành một cái cánh cửa khổng lồ, khí tức kinh khủng phô thiên cái địa càn quét ra, cả tòa Thái Hư Tiên Sơn đều đang rung động, kiến trúc bắt đầu băng liệt, hộ sơn đại trận dâng lên ánh sáng chói mắt. Đang điên cuồng vận chuyển, Asha sợ hãi cả kinh, toàn thân lông tóc dựng đứng, chỉ cảm thấy trời đều sụp đổ xuống, đặt ở trên người mình, không bị khống chế rơi xuống mặt đất, cưỡng ép chống cự mới không có ngã hạ. Hắn còn như vậy, những người khác càng là chịu không được, bao quát tứ đại đạo thống chi chủ ở bên trong, từng cái nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Cỗ này làm ta linh hồn đều run rẩy khí tức là chuyện gì xảy ra? Asha nhìn chằm chằm đen nhánh môn hộ. Những người khác thậm chí ngay cả dương mắt đều làm không được. Đúng lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh từ trong cái khe vang lên. Các ngươi tản ra khí thế quá mạnh, thu liễm một chút, nếu không ngọn núi này đều sẽ sụp đổ. Thoại âm rơi xuống, kia cỗ làm người tuyệt vọng đáng sợ áp lực như thủy triều lui tán. Đám người miệng lớn thở dốc, ngay sau đó lại nghĩ tới từng đạo giọng áy náy. Thật xin lỗi, không gian loạn lưu thật đáng sợ. Chúng ta vô ý thức toàn thân đề phòng, khí thế không tự chủ được liền kéo lên đi lên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lăng đại nhân ngài thật sự là quá mạnh. Kỳ thật chúng ta điểm này lực lượng, căn bản cản không được không gian loạn lưu, chỉ có thể tìm một chút bản thân an ủi mà thôi. Địa cầu đến, tất cả mọi người ra ngoài đi, hào hào thưởng thức một chút viên này mỹ lệ tinh cầu màu xanh lam. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Asha chau mày, chuyện này xảy ra bất ngờ, làm hắn tâm thần có chút không tập trung. Rốt cục lại hô hấp đến địa cầu không khí. Hả, không nghĩ tới địa cầu năng lượng phẩm chất đã cao như vậy. Còn như thế nồng đậm, thật thoải mái. Một cái môi hồng răng trắng tiểu nam hài bên trong từ môn hộ bên trong đi ra. Nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, lộ ra hưởng thụ biểu lộ, để ta cảm thụ một chút. Một váy trắng thiếu nữ lại từ môn hộ chạy vừa ra. Nguyên địa dạo qua một vòng, dáng người uyển chuyển, váy lơ mơ múa, cảm thụ được phiến thiên địa này khí tức, tinh xảo khuôn mặt nổi lên hiện ra nụ cười mừng rỡ. Cực kỳ động lòng người, ta cũng phải cảm thụ một chút, để ta đi ra ngoài trước, chớ đẩy ta nha, ta đến ta tới trước, vương bát đản thôn trưởng, ngài như thế xoay khí. Khẳng định là muốn cuối cùng đăng tràng nha, chớ cản đường của ta. Ngoặc kép, từng vị quần áo mộc mạc nông thôn dân chúng ăn mặc người đi ra. Tán thưởng liên tục, cho người ta một loại nông dân vào thành. Khắp nơi đều là những thứ mới lạ cảm giác. Thấy đám người trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ quái dị. Ngoặc kép, Asha mộng bước, trong lòng gào thét. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai mẹ nó đến nói cho ta cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn không dám làm càn. Đám người này khí tức quá khủng bố. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Nơi này tại phát sinh chiến đấu à? An đề nỗ sơn hóa hình đại hán dâu quai nón quan sát phía dưới. Kinh ngạc nói. Chúng thôn dân lúc này mới từ trong vui mừng lấy lại tinh thần. Chú ý tới phía dưới cảnh tượng. Tiểu Bạch nhìn xem mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Hét lên kinh ngạc. Nhìn qua bị đánh cho rất thảm a. Chư vị là thần thánh phương nào? Ta, Asha đang muốn lấy lễ để tiếp đón. Thử nhìn một chút có thể hay không lôi kéo những này cổ quái cường giả. Ánh mắt rơi vào cuối cùng từ môn hộ bên trong đi ra người kia sau lưng. Con người co vào, thân thể run rẩy dữ dội, tóc vàng rủ xuống thắt lưng, khuôn mặt thần tuấn vô song, dáng người đường cong lăng lệ mà giàu có mỹ cảm. Thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị đều có thể xưng hoàn mỹ. Tựa như thượng đế cũng vô pháp tạo hình xúc động tác phẩm nghệ thuật. Người đàn ông trẻ tuổi này thân ảnh hiện ra ở đám người trong tầm mắt. Asla choáng váng, Đoàn Mộc Khuê mấy người cũng choáng váng. Là Lăng công tử, bởi vì kích động mà thanh âm run rẩy từ bọn hắn trong miệng phát ra. Lăng công tử, người rốt cục trở về. A, là của ngài người quen a. Cách Lệ Tư hơi thả ra một chút khí thế, nhìn về phía Asla, như vậy muốn hay không xử lý hắn? Asla nháy mắt nhanh lùi lại, như lâm đại địch, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Mấy vị, tình huống có biến, còn xin hiện thân. Ha ha, vật nhỏ, ngươi đánh thức lão phu. Nếu như không có cái gì chuyện quan trọng liền xong đời. Đang ngủ ngon giấc, thế nào, có gì ghê gớm đâu sự tình. Các ngươi đừng oán trách, nhân hoàng bệ để chúng ta tùy thời chờ lệnh. Các ngươi đi ngủ chính là không đúng. Trong hư không nơi nào đó, hai cặp con mắt chậm rãi mở ra, lười biếng bên trong lộ ra u lãnh ánh mắt bắn ra. Ba đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, hư không hiện ra một vết nứt, đen nhánh lôi quang tê minh du tẩu, hai người một thú từ đó đi ra. Asla đáy lòng bối rối biến mất, chỉ cần ba vị này giấu ở trong hư không lão quái vật xuất thủ. Như vậy trước mắt tình huống không coi là cái gì, ba người này là nhân hoàng tùy tùng, theo nhân hoàng chuyển thế sống lại mà hiện thế. Từng hiện ra qua kinh người thủ đoạn, ba vị tiền bối, những người này đột nhiên xuất hiện, còn hy vọng các tiền bối có thể xuất thủ diệt đi. Nhất là cái này tóc vàng nam nhân, chính là đã từng địa cầu chúa cứu thế, người địa cầu tín ngưỡng, nha, một người trong đó râu bạc trắng mày trắng tóc trắng, tùy ý đánh giá Lăng Vũ bọn người một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Cười nói, là cường giả, nếu là cường giả, vậy thì có tư cách biết được chúng ta danh hiệu. Lão phu tên là Cổ Chìm, Tử Tinh, một người khác mặt như quan ngọc, nhìn qua trung niên nhân niên kỷ, thanh âm lại già nua mà tang thương. Hắc Giang, cuối cùng một thú toàn thân màu đen lông bờm, đen nhánh răng nanh dữ tợn, quanh thân tràn ngập ngập trời sát khí. Tương tự lợn rừng, An Hề Nỗ Sơn chờ cảm nhận được bọn hắn tinh thần ba động. Cho dù ngôn ngữ không thông, cũng nghe đã hiểu bọn hắn nói lời. Hào phóng cười nói, không tốt ý tứ, các ngươi quá nhỏ yếu. Ta sẽ không hướng các ngươi tự báo danh hiệu. Mà thôi, giết các ngươi, xem như đi vào cái này thế giới đưa cho Lăng đại lão một món lễ vật đi. Cuồng vọng. Cổ Chìm sắc mặt một bên, hừ lạnh một tiếng, ngang nhiên xuất thủ, một thanh trường kiếm màu xanh từ hắn trong mi tâm bắn ra. Trường kiếm đón gió căng phồng lên, qua vòng giây lát biến thành trăm trượng, ngang qua trời cao, kiếm khí như đại dương mênh mông, tung hoành giữa thiên địa. Muốn chết, Tử Tinh đánh ra một trường, cuồng phong gào thét. Đầy trời đao quang từ trong gió hiển hiện, ngưng tụ thành đao trận, bao phủ tới, ngu xuẩn, hắc răng răng nanh ở giữa có đen đỏ gặp nhau điểm sáng phi tốc ngưng tụ. Một viên năng lượng mật độ cực cao quang cầu bỗng nhiên hình thành. Nổ bắn ra đi, hung uy ngập trời, điêu trùng tiểu kỹ, An Đề Nỗ Sơn cười to, phóng ra một bước, hiện ra bản thể. Vô cùng to lớn thân thể che khuất bầu trời, to lớn bóng ma bao phủ cả tòa Thái Hư Tiên Sơn. Một ngụm đem công kích của đối phương thủ đoạn toàn bộ nuốt vào. Đám người hãi nhiên muốn tuyệt, ngây ra như phỗng, Asla run run rẩy rẩy, bắt đầu sinh thoái ý. Tử Tinh trong ba người tâm nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Còn không có kịp phản ứng. Tử vong miệng lớn cắn xuống, nấc tương đương, An Đề Nỗ Sơn vẫn chưa thỏa mãn. Toàn trường tĩnh mịch,